Quyển 1, Mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 170, Trình độ của cộng sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Kỳ Chân bỗng nhiên ngẩn ra, dường như vẫn chưa kịp hiểu. Cô, có ý gì? Chẳng lẽ Kỳ Nguyệt muốn xem cô ta thi đấu? Kỳ Nguyệt vẫn mỉm cười như cũ, đáy mắt lại không có ý cười. Đúng dịp, trận thi đấu hỗn hợp ngày mai, tôi cũng tham gia. Kỳ Chân, cô ta nghĩ sao cũng không ngờ Kỳ Nguyệt vừa nói xong câu, quay đầu đã muốn thi đấu với cô ta. Trong chớp mắt, trong đầu Kỳ Chân chợt hiện lên những trận thi đấu năm xưa cùng Kỳ Nguyệt. Từ khi Kỳ Nguyệt trở về, tất cả ánh sáng của cô ta đều trở nên ảm đạm. Chỉ cần có Kỳ Nguyệt tham gia, cô ta chưa từng thắng giải. Giải thi đấu Thanh Long mà Kỳ Nguyệt rút lui giữa chừng chính là trận duy nhất cô ta thắng Kỳ Nguyệt. Trái tim Kỳ Chân chợt đập hỗn loạn, nhảy mạnh một cái theo bản năng. Đó là cảm giác sợ hãi đã khắc sâu vào xương cốt. Kỳ Vạn Lý cùng Vu Thục Hoa liếc nhau, cũng thay đổi sắc mặt. Tuy vừa rồi họ nói rất tâm lý, nhưng lúc nghe Kỳ Nguyệt muốn thi đấu với Kỳ Chân, họ khó tránh khỏi vẫn lo cho trạng thái của Kỳ Chân. Kỳ Nguyệt bình tĩnh nhìn ba mẹ mình. Lần thi này có hai sinh viên dự thi của trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không kịp về. Mà con lại biết về bắn súng, nên thế vào chỗ trống. Ba, mẹ, Chân Chân, mọi người sẽ không để ý chứ? Vừa rồi họ đã nói thế, hiện giờ sao có thể đổi ý được? Kỳ Vạn Lý lúng túng nói. Không để ý, chị em hai đứa đã lâu không cùng nhau thi đấu, cùng nhau bàn luận cũng khá tốt. Vu Thục Hoa chỉ đành phụ họa. Đúng vậy, mẹ từng nói rồi. Việc con trở về làm xạ thủ tốt hơn việc trồng khoai tây nhiều. Con có thể nghĩ thông suốt. Ba mẹ vui còn không kịp. Kỳ Chân đã điều chỉnh lại tâm lý. Vì sao em phải để ý, chị? Đến lúc đó chị đừng không vui vì thua em là được. Kỳ Nguyệt cười nói. Đương nhiên sẽ không. Đều là chị em trong nhà. Ai thua ai thắng mà không giống nhau chứ. Nếu chị thua, chị cũng sẽ thật tâm vì em mà chúc mừng. Tuyệt đối sẽ không hờn giận gì. Chị tin em cũng giống chị. Vào lúc này, giọng điệu và thái độ của Kỳ Nguyệt không khác gì Kỳ Chân cả. Kỳ Nguyệt đã nói đến mức này, Kỳ Chân chỉ đành căng ra đầu đáp. Đó là đương nhiên, đã qua nhiều năm, cô ta vẫn luôn luyện súng, mà Kỳ Nguyệt đã sớm chuyển ngành. Cách nhiều năm như thế, cô ta đã sớm không còn là Kỳ Chân năm đó. Kỳ Nguyệt cũng không còn là Kỳ Nguyệt năm xưa. Trình độ của họ đã sớm không thể so sánh. Lấy trình độ bắn súng hiện giờ của Kỳ Nguyệt, sao có thể thắng cô ta? Chấm, Kỳ Nguyệt gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngày mai gặp lại. Nói xong, cô trực tiếp lôi kéo Tống Thu Thu đang ngây ngốc và Tô Tiểu Đường rời đi. Tận đến khi khuất xa, Tống Thu Thu mới lấy lại tinh thần, kích động kéo tay Kỳ Nguyệt. Nguyệt, Nguyệt bảo, cậu muốn tham gia thi trận súng ngày mai. Kỳ Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi cậu đã nghe rồi mà. Hốc mắt Tống Thu Thu hơi phiếm hồng. Là vì tớ phải không? Đều do vừa rồi tớ quá xúc động, chọc phiền phức cho cậu. Nguyệt bảo, cậu không cần vì tớ mà miễn cưỡng làm việc mình không thích đâu. Kỳ Nguyệt xoa đầu cô ấy. Cậu nói bậy gì vậy? Cậu đâu có chọc phiền phức cho tớ. Tô Tiểu Đường mở miệng. Thật ra, tớ cảm thấy Nguyệt Bảo tham gia thi đấu cũng không có gì. Kỳ Chân kia quả thật quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa tin trình độ của Nguyệt Bảo? Tống Thu Thu biết mấy năm nay Kỳ Nguyệt vẫn luôn duy trì thói quen huấn luyện. Lần thi súng vì Cố Hoài cũng có thể nhìn ra trình độ của cô không hề thụt lùi. Nhưng ngày mai sẽ thi đấu hỗn hợp, không phải thi đơn, còn phải xem trình độ của cộng sự. Tống Thu Thu nói ra nỗi băn khoăn của mình. Cách chương.